Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thứ 328 chương đàng hoàng hảo cha, Mộ Dung Cửu Nguyệt để sát vào vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Tiêu Tiêu đang đứng ở một bầy đầy tiểu gốm sứ. Tiểu Ngọc khí đẳng đẳng quán nhỏ trước mặt, trong tay hắn chính cầm là một khối sắt cũng không phải sắt. Tựa mộc phi mộc màu nâu mảnh nhỏ, chiều nàng hưng phấn loạn choạng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận lấy vừa nhìn, nhìn không ra có chỗ nào hảo bảo bối. Nàng lại thử đem thần thức đi tra xét, lại ở trong nháy mắt bị bắn ngược về. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cả kinh, thứ này có cổ quái a. Nàng cố ý sụ mặt đối Tiểu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, đây bất quá là một khối đồng nát sắt vụn mà thôi. Người muốn tới làm gì? Tiểu Tiêu Tiêu và nhà hắn mẫu thân có thể nói là tâm linh tương thông. Lập tức biển khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất muốn đem mảnh vỡ kia buông, giả bộ muốn đi, cái kia quán nhỏ phiến rất sợ làm không thành này đơn sinh ý. Vội vàng cười nói, Tiểu ca, nhìn ở ngươi như thế thích phân thượng, cấp 20 văn, ngươi lấy đi, có được không? Tiểu Tiêu Tiêu cũng thuận thế cầu, nương, nương, cũng chỉ muốn 20 văn, ngài liền mua cho hài nhi ngoạn đi, nương. Van cầu ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt giống như vẻ mặt bất đắc dĩ đâm một chút hắn tiểu ngạch đầu. Được rồi, tính nương sợ ngươi, nàng giả bộ thân thủ nhập tay áo túi. Theo không gian đếm ra 20 văn tiền, đưa cho kia quán nhỏ phiến. Quán nhỏ phiến nhận lấy 20 văn, vội vàng để vào trong túi sách của mình, lại tiếp tục cười híp mắt nói. Phu nhân, ngài nhìn lại những thứ đồ khác có hay không thích. Tiểu giống nhau cho ngươi cái nhập hàng giới. Bất kiếm tiền của ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt ở hắn sạp thượng nhìn lướt qua. Phải cười lắc lắc đầu, kêu thượng Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, lấy thứ tốt, chúng ta đi, là, mẫu thân, Tiểu Tiêu Tiêu cao hứng đáp một tiếng, đem kia khối không biết như thế nào vật mảnh nhỏ giấu vào ngực lý. Liền đi dắt Mộ Dung Cửu Nguyệt tay, hai mẹ con tiếp tục đi về phía trước đi. Kỳ thực thứ này hắn cũng không biết là cái gì, chính là bản năng có một loại thẳng cảm, đây là một thứ tốt, hắn nhất định phải mua đến, ngay cả nhà bọn họ tứ miệng mới vừa đi không lâu. Bốn vóc người đại hán cao lớn liền dũng hướng vừa cái kia quán nhỏ phiền chỗ đó. Một trong đó đại hán chiều kia người bán hàng rong nghiêm nghị quát. Uy, Tiểu Ngũ, ta trước bán cho ngươi kia khối lạn thiết đâu, ngươi còn cho ta. Ta đem thập văn tiền trả lại ngươi, cái kia gọi Tiểu Ngũ người bán hàng rong lập tức suy sụp hạ mặt. Chiều người tới cười khổ nói, ôi, ta Lâm đại ca, thực sự là không khéo. Kia khối lạn thiết tiểu đệ vừa lấy 20 văn bán đi a, họ Lâm vừa nghe hắn đem vật kia bán. Lập tức cả giận nói, ngươi tại sao có thể tiện nghi như vậy liền bán đâu? Người nọ đi đã bao lâu? Tiểu Ngũ bắt tay hướng nhai đầu kia một chỉ, nhà, còn ở phía trước đâu, chính là kia mặc dạng dỡ tươi đẹp một nhà tứ miệng, họ Lâm bắt tay nhất chiêu. Đi, chúng ta đi đem vật kia muốn trở về. Lúc này, Dạ Kinh Lâu đang đùa vừa tỉnh ngủ Tiểu Giao Nhi, Tiểu Gia Hỏa mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nắm quả đấm nhỏ, còn đánh Tiểu ngáp manh dạng, đem Dạ Kinh Lâu viên kia lạnh cứng tâm đô cấp mềm manh hóa. Hắn một tay ôm nữ nhi bảo bối, một vươn tay ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đốt Tiểu Giao Nhi khóe miệng, nhẹ giọng hống nói, Tiểu Giao Nhi, mau gọi phụ thân, đang bồi nhi tử chọn đông tây Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nghe thấy Dạ Kinh Lâu lời, quay đầu nhìn hắn một cái, còn thật là khó khăn được có thể nhìn thấy hắn này phó đàng hoàng hảo cha ngốc manh dạng. Cũng nhịn không được nữa khẽ cười khởi đến. Ngay bầu không khí này ấm áp ấm nhân thời khắc, đột nhiên một tiếng chợt quát vang lên, uy, vừa các ngươi là không phải ở phía trước cái kia sạp thượng mua một khối phá sắt lá như nhau mảnh. Nhỏ, Dạ Kinh Lâu cảm giác được trong lòng nữ nhi bảo bối bị một tiếng này chợt quát cấp sợ đến thân. Thể nho nhỏ đô run rẩy một chút, lập tức hai tròng mắt một mị, quay đầu nhìn về phía người tới, kia lạnh giá con ngươi. Nhìn kia mấy tráng hán, giống như là nhìn người chết bình thường, lạnh giá được không có một điểm sinh khí. Kia mấy nam nhân bị Dạ Kinh Lâu trên người phát ra lạnh giá uy áp cấp sợ đến tim và mật phát lạnh. Trong nháy mắt dừng bước, đãi đang nhìn đến Dạ Kinh Lâu kia Trương Tuấn Tú lại phảng phất tu la bình thường mặt lạnh lúc. Càng là toàn đều sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Dạ Kinh Lâu trực tiếp phóng ra ra uy áp, chiều mấy người bọn hắn giận quát một tiếng. Cổn, kia mấy nam nhân trong nháy mắt cảm giác toàn thân rung mạnh. Kia cao áp sóng âm, chấn được bọn họ tai phát điếc, trước mắt biến thành màu đen. Hai chân mềm nhũn, tất cả đều ngã ở tại dưới đất, cảm nhận được Dạ Kinh Lâu trên người phát ra nhưng sợ hơi thở. Bọn họ thế mới biết, chính mình lần này là đá đến thiết bản. Bọn họ không dám trì hoãn nữa nhiều một giây đồng hồ. Sau một khắc, toàn bộ dùng cả tay chân bò dậy liền chạy, nếu không dám hồi một chút đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu lại vẫn như cũ trạng như vô sự ở nơi đó chọn đông tây. Có Dạ Kinh Lâu ở, này đằng Tiểu Lâu La, căn bản dùng không bọn họ đến bận tâm ăn đi đằng chuyển sau một vòng sau. Tiểu Giao Giao gào khóc kêu. Như là đói bụng, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền tìm cái hẻo lánh địa phương, dẫn người một nhà thiểm về không gian nghỉ ngơi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp Tiểu Giao Giao cho bú. Dạ Kinh Lâu và Tiểu Tiêu Tiêu thì bắt đầu nghiên cứu cái kia mảnh nhỏ. Nhìn nhìn rốt cuộc là vật gì tốt, nhìn trong lòng phấn phấn nộn nộn tiểu khuê nữ, mân cái miệng nhỏ nhắn ở nơi đó toát toát hút nãi. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm cũng mềm được tỏa ra phao. Nhà nàng tiểu khuê nữ chính là coi được, lớn lên còn không biết muốn thế nào mê người đâu. Sau này cũng không biết hội tiện nghi nhà ai tiểu tử. Tiểu nha đầu tựa là cảm thấy của nàng nhìn chăm chú. An an, vậy mà buông ra, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt lộ ra một ngọt ngào ngây thơ tươi cười. Lại mới thấu đi lên tiếp tục ăn, đem Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm cấp manh được lộn xộn. Thẳng hận không thể đem cái tiểu nha đầu này cấp nhu tiến cốt nhục lý đi đâu. Đi yêu mới được, đằng Mộ Dung Cửu Nguyệt huy xong nãi, cấp Tiểu Giao Nhi thu thập sạch sẽ, lại hống ngủ nàng, kia cha con lưỡng cũng hết bận qua đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía bọn họ, cười hỏi, nghiên cứu ra tới rồi sao? Tiểu Tiêu Tiêu vội vàng nhảy qua đây, mẫu thân, hình như là một tu luyện công pháp mảnh nhỏ. Đáng tiếc không hoàn chỉnh, phụ thân nói nếu như tìm không đồng đều, vậy không có tác dụng gì. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Vậy thuận theo tự nhiên, tìm được tìm, tìm không được thì thôi. Dù sao cha ngươi có bó lớn hảo công pháp, chúng ta cũng không kém này. Tiểu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ừ, Hải Nhi minh bạch, mẫu thân, muội muội ngủ sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Ân, nàng ngủ, người cũng mệt không, vội vàng ăn một chút gì, cột rửa ngủ đi, hảo. Tiểu Tiêu Tiêu gật gật đầu, ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt hôn một cái, mẫu thân an an, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hôn lại hắn một chút. Bảo bối an an, Dạ Kinh Lâu thấy Tiểu Tiêu Tiêu hồi phòng của hắn. Cũng ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt vào phòng tắm, hai vợ chồng ở bên trong lại là một phen ân ái triền miên. Đẳng lại ra lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt đã là kiều mềm vô lực, nhượng Dạ Kinh Lâu cấp ôm ra, xung quanh đi một chút nhìn nhìn, ngày trái lại quá được rất nhanh, trong chớp mắt, đã đến lễ kiêu đại hôn ngày vui. Hết chương.